là giống như cái tiếng Việt Nam mình á, mai mốt á, mai mốt nha. Mà quý vị dịch kinh đó mà dịch sát nghĩa là chết á, là tôi nói cho bữa nay á, là người ta đến để mà dự cái lễ đàn Di Đà đông hết biết luôn. Mai mốt á, người mốt là ông Từ nó biết nào, dù tôi chết rồi đó, cho ông kể là ngày 27 tháng 3 năm 2011, cố thượng tọa Thích Thông Lai đã giảng tại cái giảng đường này có đông hết sảy luôn, Phật tử trong hết biết hết sảy luôn. Thì bây giờ quý vị sẽ hết sảy hết biết là sao hả? Tôi nói cái này cho quý vị vui, hồi đó tiếng Anh tôi không có đành lắm, nhưng mà tôi mới qua Mỹ đó. Quý vị biết mình học tú tài ở Việt Nam với thầy đôi thì mình phải học English for today thôi, quyển sáu thì không có giỏi. Mà mới qua thì qua tới đảo, rồi sau đó tôi qua tới Mỹ. Rồi cái lúc đó là ở trong cái trung tâm cái apartment mà tôi ở đó, là tôi coi như giỏi nhất so với mấy cái bà mà đi Việt Biên thời đó. Rồi cái bà đó bà bị chồng, hai vợ chồng nghe là quyết động hoài. Thì bữa đó ông chồng đánh ở chiêu năm năm quanh chiêu tôi là tôi dịch. Mình biết gì coi tôi dịch này, coi cái trình độ thì trong lai mà dịch mới qua. Mà tôi lúc đó là tôi học với tiếng Anh là giỏi lắm nha, bây giờ tôi dịch nha. Tôi đọc cho bà nghe. Tôi lại thì bà tôi hỏi sao đây, thì cái cảnh sát có nói ông translator. Thì lúc đó tôi nghe bà nói, bà nói nè ông chồng tôi đó ham đánh thế mẹ tôi nhiều lần. Lúc đó tôi ngồi tôi hỏi, tôi nhớ tôi còn ghi lại nè. Thì tôi dịch tôi nói là my husband treated me in my model thế hay sao. Tôi dịch vậy cho thật. Ông cảnh sát ông dùng trận sáng cái bà cảnh sát nó ghi vô xong xuôi lại ông nói nữa nè. Ông, cái đầu đó là ông chồng tôi hắn đến mẹ tôi nhiều lần, thế thì tôi mới dịch ra my husband treated me in my model mẹ thì sao. Sát nghĩa không? Rất là sát nghĩa. Rồi cái sao ngày hôm sau cái bà nói chết rồi lại về dịch tôi cái này nữa, nhưng hôm nay ổng ra tay đánh tôi thấy mụ nội tôi luôn. Tôi mới dò thấy mụ nội tôi ngồi hồng cái tôi mới dịch but today he out him and hit me see my red model. Trời xin lỗi, thầy không may hết thảy cho quý vị. Tôi thấy lúc đó tôi nở mặt lắm nha, tôi nghĩ mình quá thông minh nha. Mà cái bà không giật, bà nghĩ bà ghi xuống tới cái trận trắng không à. Bắt đầu cái rồi bà phải nói tiếp, bà nói thầy dịch tiếp nha. Ngày nào tôi cũng làm bánh bò bánh da lợn cho ổng ăn à, nhưng ổng bảo tôi là tôi không biết làm cái quần què gì hết. À, tôi mới dò đầu hồi đó tôi nói every day I make cow cake, big skin cake for him, but he told me that I don't know to make any handicap him. Cái quần què là handicap him, phải không quý vị? Thấy trình độ giỏi không? Mà dân kinh cái này là chết không quý vị? Chưa nữa. Rồi, ổng nói tôi nè, ngày và đêm tôi chỉ biết coi phim tàu mà thôi. Dịch đi. Day and night I only know how to watch this movie. Phim tàu là this movie, phải không? Rồi, ổng bảo tôi là cái thứ ngựa trời. Ngựa trời, tôi xin nghỉ hoàng. Hồi tôi dò đầu, tôi dịch he said I am trai họ. Giỏi không quý vị? Giỏi quá. Chưa phần nữa. Rồi ổng còn nói tôi á, ngày nào á cũng xách đất đi đánh bài ăn tiền với mấy con ngựa cái hàng xóm. Tôi nhận cái hồi tôi nói ngựa cái hàng xóm là sao? Tôi suy nghĩ rồi mà nó đọc ngựa cái hàng xóm được. Bắt đầu tôi mới móc cái kho anh ngữ tôi ra. Every day I bring my ass go hit car each morning with a bun and female hog in the neighborhood. Đã chưa? Rồi ông còn nói ông cấm tôi không cho mấy con quỷ cái đó đến nhà nữa. Quỷ cái sao đây ta? Tôi suy nghĩ qua quỷ cái hồi đó thường ai dạy quỷ cái hết. He forbids me to rindo female devil hôm no more. Bắt đầu thì ông nói vì họ nhiều chuyện và thích nói xấu người khác. Ông chồng nó nhìn mấy bà nhiều chuyện và thích nói xấu người khác. Because they have too many stories and like to share ugly people different. Cái gì đọc chưa? Rồi cái ông chồng ông tưởng ông ngon lắm hả? ông chửi ông ngon lắm nè, tôi nhìn sao giải ngon lắm là sao, tôi mới giải đầu, giải đầu my husband thinks he is delicious. Thấy như tôi nhìn đầu không? My husband thinks he is delicious. Ông tưởng là ông ngon lắm, ông ngon là những cái bánh vậy hả? Thấy không? Tôi dịch delicious, thấy không? Bởi vì thấy không? À, bắt đầu bạn ông ấy còn là lũ đầu trâu mặt ngựa. His friend are the bun of the buffalo head and a hawk head. His friend are the bun of buffalo head and a hawk head. Còn là đầu trâu mặt ngựa buffalo này. Thế thì chính xác kiểu gì nể cái trình độ anh nữ của thầy trong đây, các thầy mấy chục năm chưa? À, rồi ngày nào họ cũng sắp đến không tới nhà. À, ông bà bắt đầu bảo mới trả lời bà đã đuổi này, ngày nào á họ cũng sắp đến không tới nhà tôi ăn uống đàn định ưng sùng. Every day they bring their empty out to my house. It's free play guitar and far everywhere. Tôi giái cho ổng có ngày ra đường xe cam công nhông cán đứt cái đầu lăn vào lề bà hát con mắt vẫn còn tức tức. Trời ơi, chịu sao nổi. Tôi nói là bà đâu lại lần nữa coi bà nói cái gì. Tôi giái cho ông có ngày đi ra đường xe cam nhông cán đứt cái đầu lăn về vào bà con mắt vẫn còn tức tức. Lúc đó tôi mới dịch, tôi xin lỗi quý vị nè. I testicle him. Tôi nghĩ là chữ giái đó mà người nam á thì giái. I testicle him go out the stick and the suction over break his head roll to the wall side with the eye still blinking. Còn hôm nay gì tao không có gì. Ông giận dữ và đánh tôi thì angry and hit me, phải không? À, tôi về tới đó rồi là mấy cái người cảnh sát nó đứng trần trắng hết rồi. Thấy giận dữ thì giỏi không cái gì. Dạ cái gì bỏ nó đưa ra rồi đặt tỏ ông tỏ ông kêu tôi ra ông biết biết cái kề đó luôn. Tại vì cái câu mà tôi nói là tôi dám. I take this for him go out and see. Tôi nói cái gì đó. Gì đó thì không lại giảng kinh đọc không? Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Tôi mà lúc đó mà tôi dịch chữ đó thì mới chỉ đọc cái gì có đứt chết thôi. À, mà lúc đó trời ơi mấy người ở trong Việt Nam nó nể tôi lắm, tôi cũng giỡn mặt lên nữa không. Nhưng mà khi mà nó kêu nó tỏ để tôi làm xong dịch chứng tỏ ông không biết nói gì. Ông nói tao mà ông tỏ ông nói tao mà gặp nó là tao đẩy cho hai cửa bằng tôi bị xuống xe heo hết. Tôi bây giờ nghĩ là hồi đó sao tôi giỏi quá được. Quý vị thấy đó, học xong lớp 12 ở Sài Gòn rồi vậy mà đi dịch chỉ đó. Thấy không? Dịch sát nghĩa luôn, chùi giái. Nhỏ là nghe hay quá sao cười dữ vậy. Thì tôi nói là chúng ta đừng ông đồng nó cười dữ vậy. Thầy không la dịch hay quá cười hả? Cái dục sĩ này sao? Việt Nam cũng hiểu luôn. Việt Nam hiểu hả? Việt Nam cũng hiểu luôn. Quỷ mỏ hiểu Việt Nam cho. Bởi tôi, bởi nó chỉ giái mà tôi là chỉ giái cho đây. Anh tất tiếp tục hiểu. Hồi đó mình mỏi hoài với chỉ giái thì sao?